Trái tim của quỷ sét, chương 19, góc truyện audio.com. Ngay khi ánh sáng màu cam phát ra và hướng về phía của Ella thì một luồng sáng màu xám xuất hiện. Sự va chạm kỳ lạ này chỉ diễn ra trong tích tắc. Khi mọi người có thể hiểu được chuyện gì thì Jun đã ôm chặt lấy Ella trong tay mình, tất cả trở lại không khí tĩnh lặng. Chỉ trong tích tắc Jun nghe thấy có ai đó đang nói với anh. Cứu cô ta đi, sử dụng nó đi. Jun sợ nhưng anh chẳng có thời gian suy nghĩ về linh cảm của mình, anh chỉ muốn cứu Ella Chen mà thôi. Anh đã thức tỉnh tàn niệm của ngọa quỷ, nhưng khi anh ôm cô gái này trong vòng tay, cái cảm giác căm ghét đó tan biến đi nhanh hơn bao giờ hết. Ella Chen, cô không sao chứ, sao đột nhiên cô lại làm như thế này? Jun bỏ Ella ra, anh giận dữ nhìn cô trả lời, nhưng Ella lúng túng, cô vẫn chưa thể bình tĩnh được khi mà cảm giác anh ôm cô vẫn còn lưu lại. Danson và Angela vội vàng chạy đến bên họ, bây giờ đứng trước mặt dâu là những con người kỳ lạ. Một người có thể chống lại năng lực của anh, một cô gái chạy đến bảo vệ anh. Thực ra các người là ai? Dường như Ella chỉ chờ có câu hỏi này, cô nhanh chóng quay về phía của dâu, cô đưa bàn tay của mình ra. Dâu, cậu đừng hất tay mình ra được chứ? Chỉ một câu nói đó, dâu nhận ra ngay cô gái đứng trước mặt mình là ai. Đó chính là người bạn thời thơ ấu mà dâu muốn gặp lại, chỉ có cô ấy gọi cậu là dâu. Đáng nhẽ cậu phải nhận ra đôi mắt của cô ấy mới phải, nhưng có lẽ cậu cố tình không nhận ra vì cậu đã không còn là cậu bé dâu nữa. Các người đi đi, dâu quay mặt về phía trong, đây là điều duy nhất anh có thể làm cho bảo bảo. Không, mình sẽ không đi, Ella quả quyết nói, trong khi Jun, Danson và Angela vô cùng ngạc nhiên. Jun tức giận nhìn Ella, vì sao mà cô ngốc thế, điều trước tiên thì cô nên thoát khỏi vụ này, sau đó muốn làm gì với dâu là chuyện của lúc khác. Jun nhận ra Ella muốn giúp dâu và ác linh mà anh nhìn thấy. Ella nhất định không đi, cô biết nếu muốn giúp dâu thì chỉ có bây giờ hoặc là không bao giờ. Đúng vậy, chẳng ai có thể đi được lúc này cả. Ngay khi nhận được điện thoại của Hebe, Chiro và Aron vội vàng chạy đến Siegfried. Hebe vừa kể lại mọi chuyện, vừa trách sự ngu ngốc của bản thân. Chiro cũng cảm thấy thất vọng, nhưng anh biết đây không phải là lỗi của Hebe nên anh không thể trách hay giận cô. Đối với Aron thì ít ra, Hebe vẫn an toàn, thế là đủ. Nhưng cả hai người đều ngạc nhiên khi Hebe nói rằng không hề nhìn thấy Selena, trong khi họ quả quyết là Selena đã nói sẽ đi theo cô. Vậy cô ấy đang ở đâu? Chiro hỏi mà không giấu nổi vẻ lo lắng. Đúng lúc này điện thoại của anh reo. Alo, Selena, sao cô biết điện thoại của tôi? Sao rồi? Hebe lau nước mắt và hỏi Chiro. Anh nhanh chóng kể lại chuyện cho hai nghe, và Selena muốn anh đến đó ngay để có thể nhờ năng lực của anh tìm ra Ella và Jun, vì cô nghĩ họ chỉ bị nhốt ở ngay gần đấy. Aron xem lại danh sách các nhà kho của MA, ở xung quanh khu vực mà Selena nói có 3 nhà kho của MA. Và giờ thì việc xác minh vị trí của bọn chúng sẽ dễ dàng hơn. Giọng nói lạnh lùng đo vang lên khiến cho cả bọn ngạc nhiên quay lại, Ken và Nick đã trở về. Các người mau đi đi, chuyện ở đây để tôi giải quyết. Dâu nói khi biết được có lẽ Ken sẽ làm gì đó bất lợi cho Ella, hắn sẽ không dễ dàng thả những người này ra như những vụ trước. Chính vì vậy anh sẽ dùng năng lực của mình để ngăn cản hắn, cho đến khi anh biết họ an toàn. Không, cậu không được dùng năng lực đó nữa. Như hiểu những gì dâu nghĩ, Ella hét lên. Góc truyện audio.com. Dâu đã không nhận ra khi anh vừa đối đầu với phong ấn của Tang gia, năng lực của anh đã yếu đi rất nhanh. Nếu như anh sử dụng năng lực đó một cách miễn cưỡng như vừa rồi thì anh sẽ không bao giờ có thể là chính mình, và cả cô gái luôn đi bên cạnh anh nữa, cô ấy sẽ mãi là ác linh. Dù cậu có muốn thì cũng không được, vì cậu đã mất quá nhiều năng lực cho Ariel và cuộc đấu vừa rồi. Cái giọng nói chắc chắn của Ken khiến cho dâu giật mình. Hắn bia dâu vừa ở đâu về? Ken gặp dâu vào đúng đêm mà anh bị Ella đánh, anh phải đưa vài đứa đàn em đến kiểm tra. Tại đây, anh đã gặp lại dâu. Người bạn học mà ở cấp 1 bị coi là có năng lực kỳ dị, đang dùng chính năng lực đó để duy trì sự sống cho một cô gái tên là Ariel. Theo các bác sĩ phỏng đoán thì cô gái này đáng nhẽ đã không thể sống, nhưng cô ấy lại đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nếu như phẫu thuật thì cô ấy sẽ có cơ may sống. Ken biết chính dâu đã dùng năng lực kỳ lạ của mình để làm điều đó, hắn dụ dâu hãy cùng hắn tham gia vào tổ chức và khi đó hắn sẽ chia một phần lợi nhuận cho anh. Ban đầu dâu hơi do dự, nhưng vì muốn cứu Ariel và Ken đã hứa hắn sẽ không làm hại bất cứ ai nên anh đồng ý giúp hắn. Tuy nhiên, dâu cũng biết anh đã bắt đầu bước chân vào sai lầm. Điều mà có lẽ Ariel và Bảo Bảo không cho phép anh làm. Ariel, Jun biết đó là ác linh mà anh thấy, nhưng khi Ella chạy đến bảo vệ dâu thì cô gái đó cũng biến mất và mờ dần, có lẽ sự xuất hiện của cô ấy là tùy thuộc vào năng lực của dâu. Đúng như những gì Ken nói. Nếu bây giờ dâu không thể sử dụng năng lực thì anh tin với sức của anh và Danson có lẽ sẽ thoát khỏi đây. Chúng tôi không cần cậu giúp, chúng tôi có thể tự cứu mình. Jun tự tin nói, anh và Danson nhìn về phía Ken và Nick. Nick cảm giác hơi sợ hãi, việc Ken có thể làm tốt mọi việc là nhờ có dâu, nhưng bây giờ thì liệu không có dâu thì đại ca của hắn sẽ ra sao? Hắn quay sang nhìn Ken nhưng đại ca của hắn lại hết sức bình thản. Vậy sao, nếu không sợ chết thì tiến lại gần đây hơn. Ken cười khẩy và rút từ trong túi áo khoác một khẩu súng ngắn, hắn chĩa về phía của Ella và Jun. Với hắn thì màn kịch hay giờ mới bắt đầu. Nhóm người của Chiro đang ngày càng tiến đến gần kho hàng hơn. Nhờ vào năng lực của Chiro và Selena nên việc nhận ra đâu là kho hàng giam giữ Jun và Ella trở nên dễ dàng hơn. Chiro đã định xông vào bên trong nhưng Aaron và Hebe ngăn lại, dù họ có đủ số người làm điều này nhưng nếu manh rộng có thể nguy hiểm đến tính mạng của những người trong đó. Cuối cùng, Hebe quyết định gọi cảnh sát, cô cố gắng trấn an Chiro rằng hãy cố gắng chờ thêm một lát nhưng Chiro có thể cảm nhận được sự sợ hãi của Ella lúc này. Điều gì đang xảy ra ở trong đó? Ken, dừng lại đi, mày đã kiếm được tiền rồi. Hãy để họ đi như những lần khác. Dâu đến gần hơn Ken và có ý định khuyên hắn vì anh biết hắn cũng không hề muốn vụ này đi quá xa. Nhưng Ken bất ngờ bắn một phát chỉ thiên, khiến cho mọi người giật mình. Jun vội nắm chặt vai của Ella để cô biết rằng anh vẫn đang ở bên cạnh cô lúc này. Danson quay ra nhìn Angela và cố mỉm cười trấn an cô. Angela gật đầu mỉm cười lại như hiểu những gì anh muốn nói. Ở bên ngoài, Chiro, Aaron, Hebe và Selena cũng giật mình vì tiếng súng. Đừng im đó, tao muốn tiền nhưng tao biết vụ này đi quá xa rồi. Bọn chúng đã nhận ra tao nên khi tao có thể an toàn, tao sẽ... Hắn nói đến đó thì dừng lại, những âm thanh của xe cảnh sát bắt đầu vang lên khắp khu nhà kho. Chúng tôi đã bao vây khu nhà này. Góc chuyện audio.com. Những người bên trong hãy hạ vũ khí và bước ra. Khỉ thật, Ken hậm hực nhận ra chúng đã bị bao vây, Nick quay sang nhìn đại ca của hắn với những lo lắng bất an. Hắn không nghĩ mọi việc đi quá xa như thế này. Ken nhìn khắp căn phòng, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng, hắn dừng lại ở chỗ Ella. Chĩa cây súng về phía đó, hắn cười. Ella Chen, nếu cô muốn cứu mọi người thì tôi phiền cô làm con tin của tôi một lúc nhé. Cuối cùng thì hắn cũng nói được điều mà hắn muốn, Ella biết mình không còn sự lựa chọn nào khác nên cô gạt tay của Jun ra nhưng Jun nhất định không buông cô. Nếu cần ai đó thì hãy bắt tao đây này, Jun nói với giọng tức giận và một chút hăm dọa, đừng làm thế Ken, tao có thể thay cô ấy. Dâu nói với hy vọng mong manh rằng hắn sẽ vì anh mà buông tha Ella nhưng người Ken muốn là Ella chứ không phải là ai khác. Hắn căm ghét Ella vì chính cô là người đã gây cho hắn bao rắc rối, vì thế nếu muốn đùa thì cô là đối tượng thích hợp nhất. Giám đốc U, anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Ella quay sang hỏi Jun trong sự ngạc nhiên của anh. Sao cô lại hỏi anh những câu hỏi như thế vào lúc này? Anh tự tin bảo vệ được tôi chứ? Ella hỏi lại một lần nữa nhưng cô dường như biết được câu trả lời. Để tôi đi, tôi sẽ không sao. Ella tiến thẳng về nơi mà cô cảm nhận được khí của Ken, ngay khi cô tiến đến gần, Ken chụp lấy tay cô. Hắn cần phải thoát khỏi đây. Hắn di chuyển dần ra phía cửa, Nick cầm chiếc vali chạy ngay theo sau, giờ thì Nick chỉ còn một cách là nghe theo lời của đại ca hắn. Sự im lặng ở trong nhà khiến cho Chiro hết sức lo lắng, anh có linh cảm không lành, dù bây giờ anh sắp cứu được Ella nhưng linh cảm đó vẫn chưa thoát ra khỏi anh. Đoàng, một tiếng súng vang lên phá vỡ sự im lặng, Chiro bất chấp tất cả anh xông vào bên trong, nhưng một viên cảnh sát đã ngăn anh lại, họ muốn mọi thứ phải được tiến hành cẩn thận nhất, một viên cảnh sát bắt đầu phát tín hiệu tấn công. Ken giật mình khi cún Jun đột nhiên xông vào hắn, ngay khi hắn tưởng sắp mở được cánh cửa thì một cái bóng lao vào người hắn, hắn hoảng sợ khi nhận ra cún Jun đang cắn vào cánh tay hắn. Súng bị cướp cò, một tiếng nổ vang lên, khi Ella định thần lại thì cô đang ngã đè lên Jun, anh đã kịp kéo cô ra để viên đạn đi lệch hướng. Danson chạy đến cướp vũ khi anh đá cây súng của Ken rơi xuống đất và cố gắng khống chế Ken, dâu chạy đến khống chế Nick. Cô không sao chứ Ella? Ella mỉm cười, tôi không sao, vì tôi biết anh sẽ cứu tôi mà. Jun biết Ella đang rất sợ vì vai cô vẫn đang run lên trong tay anh nhưng cô lại có thể mỉm cười khiến anh chẳng biết nên tin hay là không. Đúng lúc này, cảnh sát xông vào. Đằng sau họ là Hebe, Chiro, Aaron và Selena, bốn người nhận ra mọi người đều không sao nên thở vào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi tất cả tưởng rằng mọi thứ đều có thể ổn thỏa thì một tiếng hét vang lên. Ella, Jun, Angle dường như muốn lao đến bên cạnh họ khi nhận ra Ken đã chộp được khẩu súng rơi xuống sàn. Hắn bắn một phát đạn về phía của Ella và Jun. Ella và Chun nhận ra tiếng hét của Angela, nhưng Ella nhận ra có gì đó nguy hiểm đang ở gần bên cô. Chun không biết làm thế nào mà đột nhiên anh thấy mình bị hất ra đằng sau. Ella đã làm cách nào? Khi anh giữ được thăng bằng thì trước mặt anh là hình ảnh Ella ngã xuống. Ella, tiếng hét vang lên tắc nghẹn nơi cổ họng. Chiro như phát điên, anh chạy đến và nâng Ella lên. Ella, Chun không hề cảm nhận được chút gì, mọi thứ xung quanh chỉ còn là tiếng ồn ào. Góc truyện audio.com, đây với anh là một giấc mơ thôi. Khách chương.